Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Lăng Vân Đao. Nhà A, Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Thập Trác cất bước đi vào trong đại sảnh, ép căn bản không hề nhìn Lam Phong cùng phó hội trưởng liếc một chút, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Emma Levin trên thân. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Làm gì, mỹ nữ, ngươi là đến bái ta làm thầy? Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Emma Levin trong mắt thiểm quang một tia hàn quang. Một cái vẽ lấy lam sắc hỏa phượng phi đao mau lẹ như ảnh địa bị nàng ném mạnh mà ra. Vạch phá không khí giống như một đạo hắc sắc ánh kiếm đối Thập Trác mãnh liệt bắn qua. Thật xinh đẹp phi đao. Nhìn lấy này mãnh liệt bắn mà đến lam sắc hỏa phượng phi đao, Thập Trác trên mặt hiện lên một tia kinh dị. Tay phải hắn giống như một con rắn độc bắn ra mà ra đem Emma Levin phi đao tiếp được. Mang theo cảm thán thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, Emma Levin thần sắc băng lãnh như lạnh, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tay phải bỗng nhiên kéo một phát, nguyên bản bị Thập Trác ngón tay cho kẹp lấy phi đao bên trên lại là trong lúc đó truyền đến một cỗ cự lực, làm phi đao vạch phá ngón tay hắn từ trong tay hắn tránh thoát mà ra. Quỷ dị bay trở về đến Emma Levin trong tay. Tại giữa không trung, một đầu mắt thường không thể gặp ngân tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lấy màn quỷ dị này, một bên phó hội trưởng Đồ Phu trong mắt thì là hiện lên một tia chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Đối với quỷ ảnh xe thần, thiên diện sát thần, Thập Trác thực lực hắn dị thường rõ ràng. Trong mắt hắn gần dài phong văn học, vạn vạn vạn, MC đô la F vạn nét còn là vô địch tồn tại. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong nháy mắt, Thập Trác ngón tay liền sẽ bị cái này đeo kính đen nữ tử cho cắt vỡ. Tốt nóng bỏng cô nàng, Thập Trác nhìn lấy mình bị phi đao vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Ngón tay, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra, nhưng mà, nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó biến đổi, hai tay cánh tay hiện lên thập tự giao nhau đón đỡ tại trước ngực hắn. Sau một khắc, nặng nề va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên, Thập Trác chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đụng vào hai cánh tay hắn ở giữa, khiến cho đến sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Mẹ trái trứng, có hết hay không? Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trên hai tay gân xanh nâng lên, một cỗ cường đại lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Hai cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại lúc này ầm vang ở giữa chạm vào nhau, tại rộng rãi trong đại sảnh nhấc lên một cỗ vô hình kình phong đến. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt không ngừng mà truyền ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, nặng nề tiếng bước chân lặng yên ở giữa vang lên. Thập Trác chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ cự lực thôi động. Thân thể không khỏi liên tục hướng lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước vẻn vẹn chỉ lui lại 5 bước uyển chuyển thân ảnh. Rung động trong lòng tại lúc này nồng đậm tới cực điểm. Tuy nhiên vừa rồi hắn nhất thời chủ quan nhận đánh bất ngờ, nhưng là hắn lại dùng trọn vẹn lục thành lực lượng để ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, chính mình vẫn bị này đeo kính đen nữ nhân xinh đẹp cho đẩy lui. Đây là Thập Trác lần đầu gặp được như thế cường hãn nữ nhân. Ha ha, ta nói muội tử ta, ca chỉ là chỉ đùa với ngươi, không cần đến dạng này nghiêm túc a. Run run bị chấn động đến run lên hai tay, Thập Trác điều vừa cười vừa nói, nghiêm túc, nghe được Thập Trác lời nói, Lam Phong trong mắt lóe lên nồng đậm băng lãnh chi mang đến, một cỗ sát ý trong lúc đó nở rộ, trước ngươi đánh làm chúng ta bị tổn thất ngươi còn muốn cho chúng ta không nên quá nghiêm, túc, ngươi có phải hay không quá mức ngây thơ một điểm, nha, tiểu tử, nói chuyện thẳng xông lên a. Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Thập Trác liền một mặt khiêu khích cùng khó chịu nói ra. Hắn đường đường thiên diện sát thần bên ngoài kiêm quỷ ảnh xe thần, Lúc nào đến phiên bị một người nam nhân giáo huấn như vậy? Hơn nữa còn khi lấy trước mắt cái này mỹ nữ mặt. Đây cũng quá không nể mặt hắn đi. Tại ta địa bàn đã nói lời nói như thế xong. Ngươi cho là mình là cái thá gì? Thập Trác Thần sắc băng lãnh. Phải tay nắm chắc thành quyền. Giống như một thớt lao vụt tuấn mã nhanh như thiểm điện đối Lam Phong phóng đi. Tại tới gần trong nháy mắt. Mang theo cường đại vô cùng lực lượng hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Trước đó bị cái này mỹ nữ làm cho rơi một tia mặt mũi. Hiện tại hắn vừa vặn xuất thủ đem mặt mũi cho tìm trở về. Thập Trác một quyền này đã dùng hắn trọn vẹn 8 thành lực lượng. Bao hàm lực lượng quyền đầu chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Thấy thế, một bên Emma Levin cũng không có xuất thủ ngăn cản. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tuy nhiên giao thủ ngắn ngủi để Emma Levin biết người nam nhân trước mắt này thực lực đã là cực. Kỳ không yếu, nhưng là theo phong rõ ràng còn có xa cự ly xa tới. Tại Thập Trác quyền đầu đeo lực lượng cường đại đập tới trong nháy mắt. Tại Thập Trác kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong lại là chậm rãi duỗi ra tay phải hắn đến. Sau đó chuẩn xác không sai lầm đem hắn quyền đầu cho cầm ra. Thập Trác này bao hàm lực lượng cường đại. Chấn động đến không khí đều ô ô rung động nhất quyền cứ như vậy bị Lam Phong dễ dàng chống đỡ đỡ. Được, cái này, làm sao có thể, nhìn thấy một màn này. Khó có thể tin thanh âm từ một bên phó hội trưởng Đồ Phu miệng bên trong truyền ra. Hắn vạn lần không ngờ tại trong công hội cường đại vô địch Thập Trác vậy mà lại bị Lam Phong dễ dàng như vậy chế phục. Đáng chết. Công kích bị đối phương dễ dàng như vậy ngăn trở cản lại. Thập Trác miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Toàn thân hắn cốt cách phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang. Hắn tất cả lực lượng đều bị hắn chuyển rời đến trên cánh tay trái. Trái tay nắm chắc thành quyền. Nhanh chóng đối Lam Phong đập tới. Một quyền này, Thập Trác có thể nói là dùng hết cửu tầng chi lực. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Sắc bén quyền đầu vạch phá không khí, cùng không khí ma sát ra, suy kéo thanh âm. Đủ để chứng minh Thập Trác một quyền này ẩn chứa lực lượng là cỡ nào cường đại. Bá, nhưng mà, đối mặt Thập Trác cường đại như vậy nhất quyền, Lam Phong vẫn như cũ là chậm rãi duỗi ra hắn cái tay còn lại trường. Sau đó nhìn như bất lực mà nhẹ nhàng đem Thập Trác quyền đầu bắt lại, khiến cho hắn không chút nào có thể động đậy. Nhàn nhạt thanh âm trầm chậm địa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người trẻ tuổi, nói chuyện làm việc khác như thế xong. Trên thế giới này so ngươi xông người có thể hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm chặt Thập Trác hữu quyền thủ trưởng lại là đột nhiên buông ra. Sau đó mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng nện ở Thập Trác trên ngực. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thập Trác sắc mặt trong lúc đó tái đi. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, hắn thân thể bị lực lượng cường đại đánh trúng. Bị chấn động đến liên tục hướng lui về phía sau mấy chục bước. Từ trong đại sảnh một mực thối lui đến cửa đại sảnh. Đồng thời tại hắn lui lại trên đường. Chân tay hắn mỗi rơi vào cứng rắn trên sàn nhà đều sẽ lưu lại một nhàn nhạt dấu chân đến. Khiến cho trên sàn nhà có rất nhỏ vết nứt lan tràn. Thảo, Thập Trác ổn định thân hình. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đang muốn có hành động. Lam Phong thân thể lại là còn giống như quỷ mị ra hiện tại hắn trước mặt. Chẳng biết lúc nào Lam Phong trong tay hiện ra một thanh ngân sắc sa ưng súng lục chống đỡ tại Thập Trác trên ngực, răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy vỡ tan thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Nguyên bản Lam Phong ngồi cái ghế nhận Thập Trác quyền đầu chi lực tác động đến. Tại lúc này phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Phá tan tới, ha ha, ta nói huynh đệ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chống đỡ lấy chính mình lồng ngực sa ưng. Thập Trác sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Mở miệng nói. Phanh. Thế nhưng là. Thập Trác lời nói vẫn chưa nói xong. liền bị đâm tai tiếng súng chỗ cắt ngang. Tại thập trác cùng phó hội trưởng Đồ Phu khó có thể tin trong ánh mắt Lam Phong chậm chậm địa giữ. Lại trong tay ngân sắc xa ưng cỏ súng. Thập trác thân thể trong nháy mắt bị ngân sắc viên đạn xuyên thủng. Tại hắn trên cánh tay trái chỗ hiện ra một cái lỗ máu đến. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Từ Lam Phong rút súng đến hắn bóp cò súng chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Nhanh đến để phó hội trưởng Đồ Phu cùng thập trác căn bản là phản ứng không kịp. Hiển nhiên bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong nổ súng lại là như thế quả quyết cùng đột. Nhiên, thập trác thủ trưởng bưng bít lấy vết thương. Gian nan ngẩng đầu đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt mang theo vẻ không hiểu. Một thương này, ta là thay Annie trả lại ngươi. Dường như biết thập trác cùng phó hội trưởng Đồ Phu trong lòng. Không hiểu, đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Một thương này, hắn hoàn toàn tránh đi thập trác yếu hại. Cũng không có đả thương vừa đến hắn nội tạng. Tại Lam Phong trong mắt chỉ có thể xem như vết thương nhẹ. Annie, nghe được Lam Phong lời nói. Thập trác hơi sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Là nữ nhân kia à. Một thương này ta nhận. Theo thập trác lời nói rơi xuống. Hắn bưng bít lấy vết thương cất bước đi thẳng tới chính giữa đại sảnh một bên trên chỗ ngồi ngồi. Xuống. Đem quần áo giải khai. Từ trong túi quần nhanh chóng móc ra một thanh tiểu đao sắc bén cùng cái bật lửa. Nhóm lửa một bên bày đặt đèn cồn. Cầm sắc bén dao găm tại đèn cồn bên trên bắt đầu nướng. Tựa hồ muốn mở ra vết thương. Lấy ra trong thân thể viên đạn. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Sổ sách các ngươi cũng coi như. Lưu tại nơi này còn có chuyện gì sao? Nhược băng bị ngươi bắt đi nơi nào? Nhìn lấy này ngồi trên ghế không có chút nào để ý mà chịu đựng kịch liệt đau nhức lấy viên đạn. Thập trác, Lam Phong lạnh lùng hỏi. Lâm Nhược Băng, nghe được Lam Phong lời nói, thập trác lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, một bên lấy viên đạn, một bên lạnh nhạt nói, thật có lỗi, hắn hạ lạc ta cũng không biết, tê, chấm ngoặc kép, thập trác lời nói mới vừa vặn rơi xuống, trong thân thể của hắn này một cái ngân sắc viên đạn liền bị hắn từ trong thân thể thuần thục lấy ra, sau đó hướng về Lam Phong vung qua, ầy, trả lại cho ngươi. Đem viên đạn từ trong thân thể lấy ra. Thập trác nhanh chóng từ trong túi quần móc ra một bình thuốc bột vẩy vào vết thương của hắn bên. Trên. Không biết. Nghe vậy. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đêm qua chính là do ngươi giả trang Lâm Nhược Băng đả thương Annie cướp đi Tô Hàn Yên. Ngươi làm sao lại không biết Lâm Nhược Băng hạ lạc. Vẫn là nói ngươi muốn ta tại đầu ngươi bên trên mở một cái hố. Lam Phong trong mắt sát cơ nồng đậm tới cực điểm. Tại ta trên đầu mở một cái hố. Ngươi ti em có gan liền đến a. Thảo, nghe được Lam Phong lời nói. Thập trác tâm nhất thời dâng lên một luồng khí nóng. Ti em đi, đừng tưởng rằng ca sợ ngươi. Phanh, theo thập trác lời nói rơi xuống. Một thanh tạo hình tinh xảo mà lộ ra có một phong cách riêng đoản đao bị hắn hung hăng nện ở bên. Cạnh trên bàn trà. Một cỗ nồng đậm nộ khí cùng hỏa diễm trong lòng hắn rào rạt địa thiêu đốt. Qua nhiều năm như vậy, còn có rất ít người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cứ việc Lam Phong cùng Emma Levin thực lực rất là cường đại. Lăng Vân Đao, nhìn lấy thập trác này hung hăng nện ở trên bàn trà đoản đao. Mang theo một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.